Chương 435, chạy trở về nhảy Long Môn. Chương 435, chạy trở về nhảy Long Môn. Nhìn trên người mang theo một chút cháy đen từ từ đi xa xạ tổ si, hãy ạ si mà kỳ tụ trên mặt lộ ra chờ mong biểu hiện. Kia thân cháy đen, là hiện nay có chút kiêu ngạo phản bội tiệp chủ dành cho chính mình huấn luyện viên yêu quất. Bây giờ xạ tổ si vẫn không có thể được đến tiệp chủ tán thành, không giống ngày sau hai người như keo như sơn mỗi ngày ngấy ở cùng nhau. Bất quá, rất sắp rồi. Đợi được vì gì đi ân rừng cây, gồm đồng hoạn nạn hai người biết hiểu nhau, cảm tình biết mãnh liệt phát triển. Mà ở vì gì đi ân rừng cây, để người chờ mong thần thú sẽ lên sàn. Vẫn là trong truyền thuyết ti trước sinh mạng thần thú, đối với này cái bổ kẹ mẩn thế giới đỉnh tiêm sức chiến đấu một trong, hay ạ si mà kỳ tủ nhưng là dị thường chờ mong. Hệ vợ nương theo một tiếng mừng rỡ kêu to. Một con nhỏ nhắn đáng yêu hệ vì nhảy đến hạ xỉ mà kỳ tủ trên vai phải. Dùng lông xù đầu nhẹ nhàng cọ sát hắn gò má. Xóa tung đuôi ở cái cổ xung quanh vén đến vén đi, ngứa một chút lại mơ hồ mang điểm thư thích. Người yêu ngủ nướng con vật nhỏ cuối cùng cũng coi như rời giường a nhẹ nhàng nặn nặn hệ vì giống con thỏ giống nhau trường lỗ thai. Sau đó quay đầu nhìn về mới vừa đứng lên giáo sư hoạc. Trong ánh mắt mang theo sâu sắc cảm kích. Tiến sĩ. Ta cu nở dê muốn xuất phát. Đa tạ ngài mấy ngày nay chăm sóc. Cũng nhiều tạ ngài giáo dục ta nhiều như vậy tri thức. Giáo sư hoặc trước sau như một hiền lành mỉm cười, sống hơn nửa đời người, sinh ly tử biệt cái gì không có trải qua. Ly biệt chuyện như vậy, cũng sớm đã thấy ra. Lại nói, bất quá là đi ra ngoài du lịch, cũng không phải sẽ không còn được gặp lại. Kia không coi vào đâu. Có thể quá nhiều một cái nghiên cứu tổ kẹ mấn đồng bạn. Cũng có thể càng sớm hơn thăm dò ra bộ kẻ mần cùng nhân loại huyền bí. Lấy thực lực của ngươi, về mặt an toàn ta không lo lắng. Chẳng qua là bộ kẻ mần tiến hóa cái này đầu đề, từ cổ chí kim luôn luôn không có nghiên cứu triệt đề. Có thể từ từ đến, không cần phải gấp. Sau đó, giáo sư hoặc hiếm thấy bắt đầu lại nhảy đứng lên, giảng giải giã ngoại sinh hoạt cần thiết phải chú ý sự hạng loại hình, hoàn toàn quên mất hạ sỉ mà kỷ tủ còn có cái người mạo hiểm thân phận. Đồng thời không có ngắt lời ông lão này, có người sẽ quan tâm mình đã là chuyện may mắn lớn nhất. Cuối cùng, thực sự nhớ không nổi có cái gì không nói giáo sư hoặc trầm mặc một chút, quay đầu hướng về bên trong phòng đi đến. Đầu cũng sẽ không nói, tốt. Lời nói đều nói xong, đi nhanh một chút đi. Nghe vậy có chút nghẹn ngào giọng nói, hãy ạ si mà kỳ tù lẳng lặng túi người chào, bước nhanh bước ra khỏi cửa phòng. Một hành trình mới chính chờ đợi hắn. Nhận ra được ở lại xạ tổ si trên người dấu ấn còn chưa đi xa, ngược lại cũng không vội chạy đi. Hắn nhưng la biết đến, xạ tổ si người này ngoại trừ có chút mù đường thuộc tính ở ngoài, còn tự mang phiền phức tới cửa vầng sáng. Dọc theo đường đi muốn bình an vô sự, kia thực sự là quá khó khăn. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, lại để hệ vì nhiều học một điểm kỹ năng. Cũng tốt ứng đối sắp tới đạo quán thi đấu. Không sai. Hãy ạ si mà kỳ tủ cu nở dê chuẩn bị đi chọn chiến đạo quán, tham gia Thạch Anh giải thi đấu mục tiêu của hắn, đương nhiên không phải cái gì giải thi đấu quán quân. Chỉ là muốn để cho mình bổ kẹ mẩn tiến hóa mà thôi. Mà thông qua chiến đấu kích phát trong cơ thể tiềm lực, là để bổ kẹ mẩn nhóm tiến hóa tốt nhất con đường. Bổ kẹ mẩn, trời sinh nắm giữ các loại sức mạnh đã muốn đủ thần kỳ. Nhưng là thần kỳ nhất, hay là muốn thuộc về tiến hóa? Từ một cái hình thái biến thành một cái khác hình thái. Cao thấp mập ốm, hình dáng màu sắc, thậm chí ngay cả tự thân tính tình đều sẽ phát sinh thay đổi từ hoạt bát trơn lên trầm ổn, từ yên tĩnh trơn lên hiếu chiến chờ chút. Nếu không phải là còn có trí nhớ lúc trước, làm sao cũng không cách nào đem tiến hóa trước sau bộ kẻ mẩn liên lạc với cùng nhau. Loại này thần kỳ tiến hóa. Tự nhiên đưa tới hạ xì mà kỳ tù mạnh mẽ lòng hiếu kỳ cùng tò mò. Cái này cũng là tại sao hắn lựa chọn hệ vì làm vì mới bắt đầu bổ kẻ mẩn nguyên nhân. Làm vì gen rất không ổn định, dễ thụ đến hoàn cảnh ảnh hưởng tiến hóa ra không giống hình thái hệ vì, đối với nghiên cứu của hắn có rất lớn ý nghĩa. Hệ vì, nhắm vào phía trước sử dụng liệu mình đụng tiếng nói vừa dứt, nho nhỏ hệ vì nhất thời từ hạ xỉ mà kỳ tủ trên vai nhảy ra. Ở địch trong mắt người, cũng chỉ thấy một đạo màu nâu bóng dáng nhanh chóng hướng mình tiếp cận, liền tránh né cũng không kịp liền bị đụng bay. Trên không trung lúc hai con mắt liền bồ cờ lên quyển quyển quay trở ra, đã muốn mất đi ý thức. Chỉ là một đòn, hệ vĩ liền thành công đánh bại kẻ địch một con giả tở tạ tạ ngoại trừ côn trùng buộc mới bắt đầu hình thái cái gì dũng, cái gì sắc loại hình, phỏng chừng lại tìm không ra mấy cái có thể so sánh giả tờ tạ tạ còn yếu tổ kẻ mẩn. Liếc nhìn lần thứ nhất đánh bại kẻ địch hưng phấn đến Ever. Ever hô to, còn nhảy lên không biết vũ đạo hệ vì. Hay ạ si mà kỳ tụ không sao cả nhún nhún vai. Được rồi, nó vẫn chỉ là cái không nhiều lắm hài tử, không muốn quá mức quá nghiêm khắc. Không dễ dàng từ lần thứ nhất chiến đấu thắng lợi hưng phấn trạng thái hồi phục lại. Nhất buông lỏng, hệ vi liền cảm nhận được trên người truyền đến từng trận đau đớn. Nếu tên là liệu mình đụng, đương nhiên là tung ra hết thể phòng ngự làm đem hết toàn lực một đòn, thương tổn đàn hồi là lại chuyện không quá bình thường. Đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cau mày, sau đó một đôi sáng sủa mắt to bên trong mơ hồ lóe lệ quang, nước long lanh chớp chớp, vô cùng đáng thương nhìn về phía mình huấn luyện viên. Bộ này ta thấy mà yêu dáng vẻ. Nếu là xung quanh có nữ nhân lời nói, phỏng chừng sẽ tức khắc bị cái này mẹ vật công hãm. Mà sau sẽ dùng có thể giết chết người con mắt đem tạo thành tất cả những thứ này kẻ cờ âm mở đầu tiêu diệt thế nhưng đối với mình sử dụng làm nũng kỹ năng. Vô sư tự thông buồn cười lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói rằng, đừng làm nũng, sau khi kết thúc huấn luyện sẽ có đồ ăn ngon nha. Đương nhiên, muốn xem huấn luyện của ngươi thành quả như thế nào. Hệ vợ chịu đến Mỹ thực khích lệ hệ vì hoan hô một tiếng, sau đó nhiệt tình tràn đầy nhìn phía hệ ạ si mại kỳ tụ, tựa hồ là đang nói, còn đứng ngây ra đó làm gì à, ta đều không kịp đợi một giây sau, rừng rậm bên trong vang lên âm trầm cười khẩy. Rất tốt tờ, ta liền yêu thích ngươi loại này sung vui đầy hoan làm kình chết hảo hải tử. Nhắm vào phía trước, liên tiếp sử dụng xung kích, né mạnh, liều mình đủ. Mục tiêu. Đem khối cự thạch này và nát bố hệ vợ cứ như vậy, hãy ạ xì mà kỳ tù một bên treo ở xạ tổ xì mặt sau tiến lên, một bên tiến hành loại này cực kỳ tàn ác huấn luyện. Cho tới nói lo lắng bị thương cái gì, hoàn toàn không cần. Chỉ muốn sử dụng sinh mệnh năng lượng, không cần thiết chốc lát liền có thể nguyên khí tràn đầy lần nữa khôi phục sức sống. Liền một tia ám thương cũng sẽ không lưu lại. Có thể nói, hãy ạ xì mà kỳ tù hiện tại thì tương đương với một cái di động nước suối. Tự mang hồi huyết về ma về thể lực đặc hiệu. Chỉ cần bổ kẻ mần nhóm tinh thần chịu nổi, một ngày 24h không gián đoạn tu luyện đều không là vấn đề. Thực lực như vậy tăng lên tốc độ, liền hỏi ngươi có sợ hay không ngược lại rảnh rỗi ở giữa dấu ấn định vị, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng không sợ lam mở mở tờ mang theo hệ vì tùy tính cất bước, thỉnh thoảng còn thuấn di một chút. Làm được cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng không biết đến cùng chạy tới nơi nào. Dọc theo con đường này, vì tăng cường kinh nghiệm đối địch, một người một hệ vì nhìn thấy biết động đồ vật sẽ không có một cái buông tha. Cùng nhau đi tới, phía sau té xịu một mảnh dạ tờ tạ tạ, cả tờ ti, xá nở cơ hiệu loại hình bồ kẻ mẩn. Đương nhiên, cun nở dê bởi vì luôn luôn thắng lợi dẫn đến lòng tự tin tăng cao hệ vì tìm đường chết. Chọc tới không ít phiền phức. Một cái rộng rãi dòng sông lên, lít nha lít nhít bể ý hiệu dán vào mặt nước bay tới bay lùi siêu tầm. Đợi nửa ngày dưới nước còn không có động tĩnh, đại châm gia phẫn nộ rít gào. Nhân loại đáng chết, lặp đi lặp lại nhiều lần xông vào lãnh địa của chúng ta. Đừng tiếp tục để ta gặp được ngươi. Tiếng ông ông bên trong, một mảnh hoàng vân hướng về tại chỗ trở về, trên mặt nước, bị che đậy bầu trời đêm lần thứ hai xuất hiện. Ở ngoài sáng lạng ánh trăng chiếu rượu xuống, trên mặt nước đột nhiên bô cờ lên một lớn một nhỏ hai cái ướt nhẹp đầu. Nhìn lẫn nhau chật vật dáng dấp. Nhẹ nhàng vui cười ở trong rừng vang lên, liền ánh trăng tựa hồ cũng càng thêm nhu hòa. Đột nhiên, hãy ạ xí mà kỳ tủ vẻ mặt ngẩn ra, phương xa càng ngày càng áp sát tiếng vang, dòng nước truyền đến rung động cũng làm cho hắn ý thức được có cái gì đang áp sát. Nhận biết vừa mở, nhất thời phát hiện phương xa có một mảnh màu đỏ thủy triều ăn mòn dòng sông, cuộn cuộn hướng bên này nhào tới này là một đám mạt cặp từng con bất quá to bằng lòng bàn tay cá chép nhỏ vào thời khắc này hội tụ thành quần. Loại này chiếm cứ ngũ hồ tứ hải, tùy ý có thể thấy được con vật nhỏ bây giờ lên tơ y hnz nga n, hnz va n chỉ hội tụ đến cùng nhau, lại có sức mạnh vô cùng to lớn, thậm chí suýt chút nữa đem dòng sông ngăn cách sở hữu mặt cặp đều đưa mắt khóa chặt ở tiền phương. Quyết chí tiến lên khí thế bàng bạc so với trên đại thảo nguyên có hàng vạn con ngựa chạy trồm chấn động quang cảnh qnz không kém chút nào trên trời. Ô mẹ vì hãy ạ xỉ mà kỳ tủ trong mắt thán phục sau khi cu nở dê né qua vẻ mừng rỡ. Tình huống như thế, hắn ở tiến sĩ trong tài liệu từng thấy quần cuộn đỏ mặt không có một tia đỉnh trệ chạy vọt về phía trước đi, buôn hướng về phía trước khắc vào ký ức, thậm chí là trong gen vùng đất mộng tưởng. Một chỗ cao tới 100 mét thác nước bay lưu mà xuống, dòng nước xiết đập lãng, chấn động tới vô số bọt nước tung tóe. Mà này quần mạt cặp mục tiêu, chính là chỗ này thác nước hàng năm đến mùa này, sẽ có vô số mạt cặp dọc theo tổ tiên ký ức về bơi tới đây. Chỉ vì cá chép hóa rồng mà vượt qua long môn mạt cặp, ở thiên nhiên thần kỳ sức mạnh xuống biết tiến hóa thành tương đương mạnh mẽ dài dạ đổ từ đây thoát khỏi bị ức hiếp nhỏ yếu hoàn cảnh. Nguyên bản đần độn, từng con to bằng lòng bàn tay con vật nhỏ. Giờ khả cờ na y nhưng thể hiện ra để người khiếp sợ chấp nhất. Liên tiếp sử dụng duy nhất nước bắn nhảy tuyệt chiêu, nhảy một cao y bay lên không mấy chục mét nhưng, điểm ấy khoảng cách ở 100 mét cao thác nước trước mặt, còn kém xa lác. Coi như là cường đại nhất mặt cạp. QNZ nhiều lắm miễn cưỡng nhảy lên hơn 20 mét. Loại này chênh lệch đủ để làm người tuyệt vọng. Nhưng là, mặt cạp không biết. Không phải là bởi vì chúng nó gần như vụng về đại não lý giải không là cái gì là tuyệt vọng. Mà là loại này tuyệt vọng, so lên lâu dài tới nay bị ức hiếp thảm trạng, không thể ra sức, liền dây rùa đều không làm được nhỏ yếu, kia lại đáng là gì ánh trăng trong ngần xuống. Vì lao nhanh không thôi 100 mét thác nước vẩy lên nhàn nhạt ánh bạc. Giống như 9 ngày ngân hà bay lưu mà xuống, khí thế bằng bạc. Thác nước đáy, đã muốn bị màu đỏ thủy triều nhuộm đỏ. Mà ở tại phía trước, vô số mạt cặp bay lên không nhảy lên, hình thành một cái khác tiểu thác nước nhỏ. Tựa hồ muốn lăng không xây dựng một chiếc cầu, nối thẳng đối diện nhưng kết quả, cách thác nước đỉnh còn kém thật xa. Từng con mạt cặp thả người nhảy lên, nhưng chỉ có thể một lần nữa rơi xuống trong nước. Tệ hơn dùng sức quá mạnh, trực tiếp nhảy vào thác nước, bị vạn tấn xung kích đánh rơi, thương tích khắp người. Nỗ lực cũng chỉ là phí công, khắp thiên hạ ngàn tỷ chỉ mạt cặp. Hàng năm vô số trên địa phương diễn về bơi nhảy long môn bao là cảnh tượng. Lại có mấy vị người may mắn có thể bay vọt long môn, phá tan chủng tộc gông xiềng bùi ngùi thở dài một tiếng. Đang lúc hai ạ sĩ mà kỳ tù dị thường tiếc hận thời gian, ánh mắt thoáng chốc bị đông đảo màu đỏ bên trong kia leo vàng nóng ánh hấp dẫn. Tại kia như nước thủy triều màu đỏ bên trong, điểm ấy vàng nóng ánh giống như là sông lớn bên trong nho nhỏ giọt nước mưa, là như vậy không đáng chú ý nhưng hiện tại. Rắn người nhưng là hùng tráng như vậy mê người màu vàng mặt cặp so lên đồng loại muốn càng lớn lên một bậc, nhưng điểm ấy chênh lệch không có khả năng để nó vượt qua 100 mét độ cao. Nhưng là, giờ khả cờ na y nó nhưng ở đồng loại hình thành màu đỏ thác nước bên trong đi ngược dòng nước, đem này cho rằng chân chính dòng sông dưới thân, vô số chỉ màu đỏ mặt cặp tựa hồ đem hy vọng ký thác vào chúng nó thủ lĩnh trên người. Một con tiếp một con không ngừng nhảy lên mà lên. Không chỉ không khiến màu đỏ thác nước khô, càng la cật lực đem thác nước đẩy tới càng đỉnh cao cuối cùng, màu vàng mạt cặp nghịch lưu đến đỉnh cao nhất. Rất lâu dài tới nay bị ức hiếp mà không cách nào phản kháng lửa giận cùng không cam lòng, mang theo đối với nhỏ yếu chính mình căm hận. Phần sau vẫy một cái, hướng về phía trên bay lên không bay vọt lên vàng óng ánh vậy ở ánh trăng chiếu rượu xuống phản xạ kim quang óng ánh, với một khắc đó. Thành công bay vọt 100 mét thác nước nhu hòa bạch quang bao phủ ở trên người nó, đây là thiên nhiên biếu tặng, đối với không ngừng nỗ lực người tưởng thưởng thân ở trong đó vàng óng ánh mặt cặp có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình bay lên kỳ diệu biến hóa. Thành công vui sướng để nó ngửa mặt lên trời phát sinh gào thét gào giống như rồng ngâm bình thường rung trời rít gào, từ nay về sau, nó không còn là mặc người ức hiếp liền phản kháng cũng không đủ sức mặt cặp. Nghịch thiên cải mệnh, tiến hóa thành mạnh mẽ giải dạ đồ.